Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Ẩn núp cùng bị vây. Chúc ngươi nhiều may mắn. Bệnh nhân khô khan, lời nói qua đi là một mảnh hốt hoảng cảm xúc. Bên cạnh đi đường bên cạnh sờ lấy tay trái mình, cổ tay Renly lúc này cau mày. Nguyên bản hắn ý nghĩ là thí nghiệm cổ đạo chi chủng tại khác biệt thân thể người bên trong tác dụng, cùng đối sắp chết người phải chăng có hiệu quả đặc biệt. Lại không muốn như thế thử một lần nghiệm, vậy mà phát hiện một cái theo dõi mình ra hỏa. Hơn nữa còn có một chút thủ đoạn đặc thù. Trầm ngâm, Renly tiếp tục đi tới, cũng không có quay đầu đi xem hành vi. Nhưng tiến lên phương hướng lại không biết chưa phát giác đã cải biến. Đi ngang qua một đám ngay tại trên đường phố xử lý cá lấy được lão ngư dân về sau, hắn ỉ vào những người này che lấp bước chân vọt tới, cấp tốc chạy đến mặt bên một đầu ngõ nhỏ bên trong, đồng thời dùng tùy thân dao găm trên đường lấy được đâm vách tường làm bàn đạp, nhảy qua ngõ nhỏ đi vào một chỗ khác nhỏ hẹp đường nhỏ bên trong. Một loạt linh xảo mà quả quyết hành động qua đi, Renly cũng không có triệt để rời đi, mà là ghé vào trong tường, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hẻm nhỏ phía ngoài con đường. Một người có mái tóc hoa râm, thân thể thẳng tắp lão ngư dân đi ngang qua, một cái vóc người cúi lão phụ nhân đi ngang qua, lại một cái bước chân vội vã ngư dân đi ngang qua. Lúc này Pebbleton ở lại đám người trừ lão nhân bên ngoài chính là tiểu hài. Tiểu hài bất luận, lão nhân trên cơ bản đều là một chút già nua hoặc là hành động bất tiện cái chủng loại kia. Phàm là hơi tuổi nhỏ hơn một chút đều căn bản không gặp được, bởi vì đã bị bản địa lãnh chúa chiêu mộ mang đến đánh trận. Mà điều này cũng làm cho Renly quan sát có thể phi thường minh xác, tuy nói vô pháp chân chính trông thấy, nhưng hắn từ bệnh nhân kia ý nghĩ đến quan sát, lại có thể hiểu rõ phía sau theo dõi mình chính là một người mặc áo choàng, ánh mắt sắc bén nữ nhân. Loại người này thậm chí tại bình thường hoàn cảnh ở trong tựa hồ cũng thỏa mãn đáng chú ý. Chớ nói chi là hiện tại Pebbleton, đáng tiếc hắn quan sát nửa ngày, cũng không thấy có loại này đặc thù người đi ngang qua cái kia đường đi. Cái này khiến Renly cảm thấy buồn bực. Người kia tựa hồ hiểu rõ mình muốn đi nơi đây lãnh chúa tòa thành dưới, mà không phải địa phương khác. Nhưng phía trước cái kia đường đi trên cơ bản là tiến về nơi đó nhất nhanh gọn lộ tuyến. Bình thường tới nói, nàng coi như theo dõi muốn ẩn nấp một chút, cũng không có khả năng bỏ qua con đường này mặc kệ chạy đến địa phương khác đi thôi. Cái này phá thị trấn con đường rắc rối phức tạp, nhiều đi dạo mấy lần người không chừng đều có thể lạc đường. Thấy bây giờ không có đặc thù nhân sĩ đi ngang qua, Renly không khỏi sờ sờ cổ tay cảm thụ một phen, cũng tương tự không có từ bệnh nhân nơi đó hiểu rõ đến người kia xuất hiện lần nữa. Thế là hắn dứt khoát không còn đi lãng phí thời gian này, chuyển thân nhảy xuống vách tường, hướng phía nơi đây đường nhỏ bên ngoài đi đến. Không thấy người kia, nhưng Renly cho là mình đã thoát ly tầm mắt của đối phương. Người kia lại nghĩ đi tìm đến đoán chừng không lớn dễ dàng. Chỉ là trừ phi mình từ bỏ đi nơi đây lãnh chúa tòa thành ý nghĩ. Không phải chỉ sợ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mặt ngoài Renly 7 lần quạt 8 lần rẽ cũng không biết mình lừa gạt đến thị trấn bên nào. Hắn cũng không hỏi đường người, mà là cứ như vậy tùy ý để cho mình đi tại khắp nơi đường đi hoặc ngõ nhỏ bên trong. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã giữa bất chi bất giác rời đi thị trấn chủ thể, đi vào khu vực biên giới. Cái này khiến hắn đứng tại chỗ suy tư một chút, sau đó đột nhiên quyết định từ bỏ cơ hội lần này. Không đi lên thuyền, chỉ là... là ai tại mình sau cái mông đi theo đâu? Quần đảo sắt ba lông đại vương đã không còn tìm kiếm mình, mà trừ vị kia bên ngoài, lại có thể có ai đối với hắn cảm thấy hứng thú? một chút biết được mình tồn tại tín đồ Drow. Nhưng tín đồ Drow ở trong không có nữ a. Nghĩ đến, hắn ngẩng đầu nhìn lúc này sắc trời, phát hiện đã không còn sớm. Thế là liền trèo tường xông vào một hộ phụ cận không người ở lại ở trong. Trước mắt quần đảo sắt đại lượng nhân viên đều đi đánh trận đi. Như thế bỏ trống phòng ốc nhiều không kể xiết. Mà Renly lúc này ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Cũng không cho rằng người khác còn có thể biết điểm ấy. Bùn dán liền ốc xá đơn sơ. Nhà tranh đỉnh có một vòng hàng rào sân nhỏ. Giữa sân có mấy chương vứt bỏ lưới đánh cá cùng hong khô thịt cá. Gỗ cửa phòng khóa chặt. Thậm chí đều đã có cần cù nhện tại góc cửa dệt bên trên lưới. Nhưng phòng mặt bên nhưng lại có một cái dùng tấm ván gỗ đinh trụ cửa sổ. Phí sức dùng dao găm đem cái này tấm ván gỗ vảnh mờ. Renly từ nhỏ hẹp cửa sổ ở trong bò đi vào. Lọt vào trong tầm mắt thấy cùng hắn trước đó ở lại làng chài ốc xá không sai biệt lắm. Đều là giống nhau đơn sơ. Đồng dạng không có đồ ăn có thể nói. Nhưng hắn chạy vào chỉ là vì tìm một chỗ cảng tránh gió. Sáng sớm ngày mai hắn liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Cũng là không lắm để ý. Sau lưng cửa sổ có một ít vụn vặt vang động. Sau đó bắp chân của hắn bụng liền bị một cái mềm mại vật thể phá cọ mấy lần. Kia là đầu kia mèo đen tại chứng minh mình tồn tại. Nhưng Renly cũng không nhiều để ý tới nó. Tiện tay đem vừa mới tại giữa sân tìm tới một mảnh hong khô thịt cá để tại bên chân về sau. Hắn liền đi tới ốc xá nơi hẻo lánh đơn sơ giường chỗ. Ngồi dựa vào phía trên. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục đụng vào cổ tay của mình. Lúc này lan rộng ra ngoài hạt giống có ba cái. Một là nhất sơ đầu nguồn ba lông Greyjoy. Một vì đầu kia ở trong biển bạch tuộc. Cái cuối cùng là trước kia bệnh nhân. Ba lông Greyjoy lúc này thâm cư đảo Pai tòa thành bên trong. Không ngừng lợi dụng quạ cùng tất cả đảo câu thông chiến sự. Bạch tuộc cả ngày không có gì có thể để ý. Trừ lắc lư chính là lắc lư. Sau cùng bệnh nhân lúc này Renly nhất là chú ý. Mà hắn phát hiện trước mắt bệnh nhân kia tư tưởng cũng không có bị cổ đạo ảnh hưởng. Hoặc là nói hắn bị ảnh hưởng chỉ có sinh sôi mà ra một chút không cam lòng tử vong đấu trí. Mà không phải cái khác đốt giết cướp đoạt suy nghĩ. Ngẫm lại cái này cũng bình thường. Một cái đều nhanh người đã chết. Ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể bảo đảm. Nào có nhàn rỗi nghĩ những cái kia vô dụng đồ vật. Chỉ là có lẽ loại này đấu trí đồng dạng xem như cổ đạo thành phần một trong. Có lẽ loại này đấu trí bản thân để bệnh nhân kia thân thể cơ năng có chỗ khôi phục. Theo quan sát, Renly phát hiện đối phương tư duy lúc này càng thêm sinh động. Một chút cũng không có ban đầu như thế đồi phế cùng tuyệt vọng. Đồng thời có thể là bệnh nhân ảo giác, cũng có thể là chân chính như thế. Hắn tựa hồ cho là mình thân thể hư nhược ngay tại chậm rãi khôi phục một chút. Sức sống, Renly vô pháp vững tin đây rốt cuộc có phải là hay không cổ đạo phản hồi. Bởi vì trừ ban đầu cái kia nguyên sơ cổ đạo bên ngoài. Hắn không có phát hiện khác cổ đạo chi trùng có, linh tính, có thể nói. Bất quá. Thứ này có thể làm cho sắp chết người tỏa sáng một chút phương diện tinh thần bên trên sức sống là. Khẳng định, thí nghiệm xác định điểm ấy. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại nhắm mắt lại. Dựa vào mình bén nhạy thính giác quan sát chung quanh. Dần dần đi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái ở trong đây là hắn đi đường khoảng thời gian này một cái. Mới quen thuộc, gió nhẹ đập vách tường. Sóng lớn ẩn ẩn có thể nghe, côn trùng kêu vang, chó sủa, gáy, chuột kít, thẳng đến một đêm thời gian vội vàng mà qua, một loại mới thanh âm xáo trộn cái này yên tĩnh mà quạnh quẽ hết thảy. Cũng làm cho Renly nháy mắt bừng tỉnh, hắn nghe thấy một đám người tiếng bước chân, mà bọn hắn tựa hồ mục tiêu minh xác, đúng là mình vị trí căn này ốc xá, nhà nguyên chủ nhân trở về rồi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Runly nhíu nhíu mày, liền cấp tốc đứng dậy, thuận cái kia nhỏ hẹp cửa sổ liền bò ra ngoài, chuẩn bị sớm cho kịp chạy đi, lại không muốn hắn vừa mới leo ra cửa sổ liền bị người phát hiện ra. Sau đó hắn liền nghe được một trận tựa hồ rất là kích động gọi. Draugott chi tử, hắn ở đây, không sai, là hắn, ta lại gặp được hắn. Thanh âm này có chút quen tai. Runly ý niệm đầu tiên chính là như thế. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một đám vội vàng hướng cái này chạy tới tín đồ Drow. Cùng cái kia để hắn cảm giác quen tai kêu to người Aaron Greyjoy. Lúc trước bắt đi hắn cùng nữ Meger cái kia người đảo sắt đầu lĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.